Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 951, hợp tác, 300 khối cực phẩm linh thạch, cũng không phải là một con số nhỏ, đặc biệt là dùng để mua sắm đan phương, loại đồ vật này kiếm bộn không chịu nổi này, càng làm cho tu sĩ cảnh giới linh tôn mừng rỡ vô cùng. Đạo hữu sảng khoái như vậy, tại hạ liền nhiều đưa đạo hữu một chút tàn phương, đạo đan phương này cũng là thượng cổ lưu truyền tới nay, nhưng là tàn khuyết không được đầy đủ, hy vọng đạo hữu sẽ có chút công dụng. Tu sĩ này lấy từ trong túi trữ vật ra 4 thanh ngọc giản, đưa cho Cổ Vân. Cổ Vân thoáng xem xét, 4 cái đan phương này thoạt nhìn rất quy củ, hẳn không phải là hàng nhái. Sau khi kiếm được 300 vạn khối linh thạch cực phẩm, tâm tư của tu sĩ này cũng trở nên linh hoạt, hắn lại hỏi. Đạo hữu còn cần linh thảo cao giai gì không, mặc kệ linh thảo gì, tại hạ đều có thể ưu đãi hai thành. Cổ Vân chọn mấy loại linh thảo mình chưa bao giờ thấy qua, nhu cầu tuổi cũng không cần quá cao, dù sao tốc độ sinh trưởng của linh thảo trong không gian hỗn độn vẫn cực kỳ nhanh chóng, Cổ Vân không cần phải lãng phí linh thạch. Cửa hàng nhỏ này khiến Cổ Vân thu hoạch được không ít, cũng khiến Cổ Vân tràn đầy chờ mong. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Cổ Vân đi tìm mấy cửa hàng khác, lại mua một ít đan phương và linh thảo từ trong những cửa hàng này. Sau khi đối phương biết được Cổ Vân là tu sĩ từ bên ngoài đến thì trở nên nhiệt tình dị thường, giá cả đan phương cũng vô cùng thống nhất, đều là 100 vạn khối linh thạch cực phẩm. Cổ Vân cũng không biết những tu sĩ Đông Hoa Tinh này có thương lượng xong hết hay không. Nhưng giá tiền này, Cổ Vân vẫn có thể thừa nhận. Không đến 2 canh giờ, Cổ Vân thu hoạch được tổng cộng 8 đan phương, cộng thêm tàn phương cửa hàng đầu tiên tặng, có thể coi là 9 đan phương. Đây cũng là ưu thế của Đông Hoa Tinh, đan phương mà tu sĩ cảnh giới hóa thần sử dụng, vậy mà có thể dễ dàng mua được như thế, chỉ là tốn hao một chút linh thạch mà thôi, ở những tinh vực khác, ví dụ như Ngưu Tinh vực, là vô luận như thế nào cũng không mua được. Nhưng sau khi thu hoạch được những đan phương này, linh thạch trên người Cổ Vân cũng tiêu xài gần hết. Cổ Vân cũng cân nhắc làm sao bán ra một ít bảo vật, đổi lấy linh thạch. Bán ra đan dược, ở bên trong Đông Hoa Tinh, hiển nhiên là vô cùng không thích hợp, bởi vì bên trong Đông Hoa Tinh có rất nhiều dược phẩm, đặc biệt là đan dược mà tu sĩ cảnh giới linh tôn sử dụng, càng đạt đến hơn 10 loại, mặc dù chưa chắc có được hóa thần đan huyền diệu như vậy, nhưng mà như thế thì hóa thần đan cũng sẽ không dễ bán như vậy, cho dù bán ra mấy viên, cũng không cách nào giải quyết được khẩn cấp của Cổ Vân. Về phần bảo vật cùng linh thảo, thì càng khó bán ra. Trong phường thị Đông Hoa Tinh có rất nhiều bảo vật, phẩm chất cực cao, trừ phi Cổ Vân hạ giá xuống cực thấp, nếu không căn bản không thể nào bán ra trong thời gian ngắn, thậm chí mấy tháng cũng chưa chắc thành giao được một khoản. Mặt khác, làm một tu sĩ ngoại lai, muốn bán ra bảo vật của mình, chỉ có đi cửa hàng bán ra, không có cửa hàng thuộc về mình, bán ra phải chịu rất nhiều hạn chế. Mấy ngày nay, Cổ Vân nhiều lần xuất hiện trong phường thị, một mặt, tuy rằng Cổ Vân không có nhiều linh thạch lắm, nhưng cũng có thể nhìn xem trên Đông Hoa Tinh này có bao nhiêu bảo vật chân quý, có bảo vật khiến mình cảm thấy hứng thú hay không. Một mặt khác, Cổ Vân cũng muốn quan sát hành tình một chút, tùy thời bán bảo vật của mình đi với giá cả thích hợp. Hơn nửa tháng trôi qua, Cổ Vân cũng bán được vài món bảo vật bình thường, nhưng mà bảo vật cao cấp lại không có người hỏi thăm, như là pháp bảo phi kiếm, khôi lỗi mà Cổ Vân sưu tầm trước đó, vậy mà không được công nhận, mà đưa ra giá cả cũng không được công nhận. Cũng cực thấp, có lẽ thủ pháp luyện chế pháp bảo nơi đây đặc thù, khịt mũi coi thường những phương pháp luyện chế khác. Như thế, Cổ Vân muốn thu hoạch cực phẩm linh thạch, liền trở nên thập phần khó khăn. Bày ở trước mặt Cổ Vân cũng chỉ có hai con đường có thể chọn, một là bán long thú. Nhưng mà những con long thú này đều đã bị Cổ Vân luyện hóa hết rồi, nếu như bán ra thì khó tránh khỏi việc bị người khác nhìn ra manh mối gì đó. Hơn nữa, giá cả của những con long thú này cũng không cao, cho dù bán hết toàn bộ cũng không đổi được bao nhiêu linh thạch cực phẩm. Về phần bán ra linh thảo cao cấp, đó là biện pháp cuối cùng của Cổ Vân, bán ra lượng lớn linh thảo đặc sản của Đông Hoa Tinh, vô luận như thế nào, đều sẽ khiến cho một ít người hoài nghi. Một ngày này, chính là lúc Cổ Vân và Long Nữ tiếp tục nấn ná ở trong phường thị, một nam tử trung niên đi tới trước mặt Cổ Vân, chắp tay nói. Xin hỏi đạo hữu, có phải là tu sĩ từ bên ngoài đến hay không? Cổ Vân hơi sững sờ, nhưng cũng không quá bất ngờ, Đông Hoa Tinh này không có yêu cầu đặc thù đối với tu sĩ từ bên ngoài đến, cũng cũng chắp tay nói. Đúng vậy, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Nam tử trung niên mỉm cười nói. Tại hạ Tống Bân, chính là đệ tử Tống gia. Trong khoảng thời gian gần đây, ta thấy đạo hữu ở trong phường thị bán ra một ít bảo vật, chẳng lẽ đạo hữu thiếu linh thạch hay sao? Cổ Vân khẽ nhướng mày. Chẳng lẽ đạo hữu định giao dịch với ta? Giao dịch, Tống Bân cười ha ha ha. Tại hạ cũng không có hứng thú làm giao dịch với đạo hữu, nhưng mà ngược lại là có một nơi có thể để đạo hữu kiếm lấy linh thạch, không biết đạo hữu có cảm thấy hứng thú hay không? Ồ, điều này khiến Cổ Vân có vài phần cảnh giác, tuy rằng đối phương chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh tôn, nhưng Cổ Vân cũng không thể khinh thường. Dù sao Cổ Vân cũng mới đến, không muốn sinh ra quá nhiều tranh chấp và liên quan với tu sĩ ở đây. Đạo hữu không cần phải lo lắng, ta là muốn cùng đạo hữu hợp tác mà thôi, cũng không có cái khác. Nguyên nhân, Tống Bân thấy vậy, vội vàng nói, thật ra việc này cũng không phải việc khó gì, chỉ là có chút vất vả, thoáng có chút nguy hiểm, tu sĩ Đông Hoa Tinh chúng ta bình thường không muốn đi làm, cho nên chỉ có thể mời những tu sĩ từ bên ngoài đến các ngươi. Việc này mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng thập phần phong phú, nếu đạo hữu vận khí tốt, có thể thu thập được chân bảo biển sâu gì, liền có thể một đêm chợt giàu. Cổ Vân cẩn thận quan sát thần sắc của người này, hẳn là không phải giả. Nếu thật sự có cơ hội này, Cổ Vân ngược lại muốn thử một chút. Không đơn thuần là vì thu hoạch linh thạch, Cổ Vân càng muốn tiếp xúc với nơi đây hơn. Tu sĩ, xâm nhập hiểu rõ Đông Hoa Tinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, điểm dừng chân thứ hai của Cổ Vân sẽ lựa chọn nơi đây. Thế nào, đạo hữu suy nghĩ kỹ một chút, hoặc là nghe ngóng chung quanh một phen, ta cũng là nhìn thấy đạo hữu thiếu linh thạch, lúc này mới mời đạo hữu tham dự. Cổ Vân gật đầu nói, cũng tốt. Vậy do đạo hữu dẫn đường, Long nữ rất tự nhiên rời khỏi người Cổ Vân, tự mình trở về chỗ ở. Nàng rất rõ tính cách của Cổ Vân muốn làm gì, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Hơn nữa Long nữ cũng biết rõ, loại chuyện này, Cổ Vân không hy vọng nàng tham gia. Tống Bân thấy Long nữ rời khỏi, cũng biết Cổ Vân đã xác định muốn đi, mừng rỡ nói. Đạo hữu yên tâm, việc này ngươi tuyệt đối yên tâm, phàm là tu sĩ tham gia hoạt động chuyến này, đều sẽ tận khả năng được bảo đảm. Chỉ cần đạo hữu cố gắng hết sức, linh thạch sẽ không thiếu ngươi, mặt khác trừ bắt giữ còn có, ngươi đạt được bất cứ bảo vật nào, đều thuộc về chính ngươi. Chương 952, Hải Thú, Cổ Vân đi theo Tống Bân một đường tiến về phía trước, đi vào một tòa lầu các ở rìa phường thị. Lầu các này thoạt nhìn thập phần đơn giản, cũng không treo bảng hiệu, nhìn không lớn, nhưng mà sau khi tiến vào trong đó, xuyên qua một đường hầm, trở nên sáng sủa thông suốt. Một cái sân lộ thiên, rộng mấy trăm trượng. Bày mấy chục cái bàn đá, giờ phút này đang có không ít tu sĩ ngồi quanh bàn đá thưởng thức trà, thoạt nhìn bộ dáng thập phần nhẹ nhõm. Còn có tu sĩ trước mặt, trưng bày một hai kiện bảo vật. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, ta ghi chép cho đạo hữu một chút, nơi đây có tu sĩ từ bên ngoài đến, cũng có tu sĩ bản địa Đông Hoa Tinh chúng ta, chỉ cần tiến vào nơi đây, đạo hữu liền trở thành một thành viên của bọn hắn, bất quá đạo hữu muốn giao dịch ở đây, còn cần thành công đi săn một lần mới được. Giao dịch, trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia nghi hoặc, tuy trong phường thị không cho phép các tu sĩ bày quầy bán bảo vật, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không phá hư quy củ này, nhưng ở chỗ này, đạo hữu có thể mang bảo vật ngươi không cần lấy ra một hai kiện đặt ở trước mặt, chỉ cần không ảnh hưởng tu sĩ khác là được. Nếu có đạo hữu cảm thấy hứng thú, tự nhiên sẽ giao dịch với ngươi. Tống Bân giải thích, thì ra là thế, Cổ Vân cũng không hứng thú lắm với việc này, phàm là tu sĩ ở đây. Bình thường đều không phải là hạng người giàu có gì, nếu chỉ đơn thuần ở chỗ này bán ra bảo vật, chỉ sợ không có thu hoạch quá lớn. Tại hạ Cổ Vân, đến từ Thượng Ngu, đạo hữu có thể giới thiệu cho ta một chút chi tiết đi săn hay không? Cổ Vân chắp tay nói, dầm bắt rất đơn giản, đạo hữu lần đầu tiên có thể đi theo vài tên đạo hữu thuần thục cùng nhau săn bắt. Nếu săn bắt thành công, như vậy thu nhập của các ngươi, đạo hữu liền có thể từ trong đó phân đi một bộ phận. Bình thường mà nói, đạo hữu lần đầu tiên tham gia, hẳn là sẽ không phân quá nhiều. Trừ phi đạo hữu biểu hiện đặc biệt xuất sắc, có mấy tên tu sĩ này đề cử, đạo hữu lần sau tham gia, thu hoạch sẽ lớn hơn một chút. Đương nhiên có rất nhiều tu sĩ cao cường, thậm chí có thể một mình đi săn, thu hoạch càng thêm phong phú. Nhưng làm như vậy quá nguy hiểm, tu sĩ bình thường cũng không dám một mình một người tiến vào đáy biển. Thông qua miêu tả của người này, Cổ Vân cũng đại khái hiểu rõ việc này. Với thực lực của Cổ Vân, đương nhiên không cần hợp tác với những người khác, nhưng chi tiết cụ thể thì nhất định phải là người dẫn đường. Được rồi, nếu đạo hữu cần ta dẫn tiến cho ngươi mấy tên tu sĩ, ta có thể giúp ngươi một chút, bất quá bảo vật ngươi lần đầu tiên phân được cũng ít đi rất nhiều, đương nhiên đạo hữu cũng có thể ở đây chờ, nói không chừng sẽ có tu sĩ khác mời ngươi. Tống Bân chắp tay, vậy ta cáo từ trước. Cáo từ, Cổ Vân tùy tiện tìm một cái bàn đá, khoanh chân ngồi xuống, lập tức có một tu sĩ đi tới. Tu vi của người này không ngờ lại chỉ có cảnh giới linh đan. Điều này làm cho Cổ Vân cảm thấy kỳ quái, trong khoảng thời gian gần đây, những tu sĩ mà Cổ Vân nhìn thấy, trên cơ bản đều là cảnh giới linh tôn, căn bản không gặp phải tu sĩ cảnh giới linh đan. Tiền bối cần thưởng thức linh trà gì? Nói xong, người này lấy ra một miếng ngọc thạch mỏng, trên đó viết mười mấy loại linh trà, trong đó đắt nhất, vậy mà bán 100 khối cực phẩm linh trà, gọi là thiên nhất tự linh trà, rẻ nhất, cũng muốn một khối cực phẩm linh thạch, đều xem như giá trị xa xỉ. Thấy Cổ Vân không mở miệng, tu sĩ này chắp tay nói. Tiền bối, đây là quy củ nơi đây, tiền bối nếu là ngồi ở đây, một canh giờ liền muốn rót một chén linh trà, về phần phẩm giai cao thấp, toàn do tiền bối lựa chọn. Ta muốn một ly, Cổ Vân lấy ra, một khối linh thạch. Những linh trà cấp thấp này, Cổ Vân tự nhiên là chướng mắt, rất hiển nhiên, nơi này cũng không phải là vì bán ra linh trà, mà là bán ra vị trí này mà thôi. Điều này cũng cam đoan, nếu như tu sĩ không muốn tham gia lần săn bắt này, sẽ không ở lại chỗ này lâu, từ đó để cho người ở đây huyên náo. Cổ Vân tuy rằng làm hơi hẻo lánh, nhưng vẫn có thể nghe được những tu sĩ này bàn luận viển vông, bọn họ bàn luận quá trình săn bắt, từng người một thần thái phấn chấn, đối với thu hoạch, tự nhiên cũng là cực kỳ hài lòng. Một tráng hán mặc da thú, dáng người bay lên, lần này chúng ta suýt nữa đã bắt được con long ngao kia, chỉ tiếc nhân số quá ít, thất bại trong gang tấc. Nếu không ta có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian. Lưu đạo hữu chuyến này thật đáng tiếc, chỉ kém mảy may. Nhưng chưa chắc đã không có cơ hội. Con long ngao này đã mai danh ẩn tích mấy trăm năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Nói không chừng nó còn có thể hoạt động ở khu vực này. Một người khác cười nói, vậy trong khoảng thời gian này, ta cũng không dám tùy tiện ra biển, nếu gặp phải con hung thú này, chỉ sợ mạng nhỏ của ta đều phải báo thù. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, bất chi bất giác, một tu sĩ cảnh giới linh tôn, đi tới trước mặt Cổ Vân. Vốn mặt đạo hữu rất lạ lắm, chẳng lẽ là tu sĩ vừa mới tới đây? Cổ Vân quan sát người này khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, tu vi cũng chỉ có linh tôn sơ kỳ mà thôi. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo? Cổ Vân chắp tay nói. Chỉ giáo thì không dám, ta muốn mời đạo hữu cùng ta ra biển, thu hoạch bất kỳ bảo vật gì, chúng ta chia đôi. Cổ Vân khẽ cau mày, không chút khách khí nói. Tu vi đạo hữu chỉ là linh tôn sơ kỳ, liền muốn chia đôi với ta. Hơn nữa, chỉ có hai chúng ta ra biển, đạo hữu chưa chắc đã đánh giá cao bản thân nhỉ. Đạo hữu không nên hiểu lầm, tuy rằng tu vi tại hạ không cao, nhưng lại hiểu được trận pháp chi đạo. Hơn nữa ta đã mua đại lượng hải đồ dưới lòng đất, đối với biển sâu hiểu rõ 10 phần, chỉ cần bố trí xong trận pháp, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Cổ Vân lại dò xét người này một phen, lại hỏi. Đạo hữu hẳn là chưa bao giờ tiến vào biển sâu đi. Chuyện này, tu sĩ kia có chút do dự, bất quá vẻ mặt của hắn đã nói rõ Cổ Vân đoán không sai. Cổ Vân lại cười nói, đạo hữu chưa bao giờ đi biển sâu, có thể nói không có bất cứ kinh nghiệm gì, chỉ bằng hải đồ ngươi mua, cùng với nắm giữ trận pháp chi đạo, đã cho rằng ngươi có thể bắt giữ được hải thú. Ngươi vững tin hải đồ ngươi mua được nhất định không có bất kỳ giả dối nào sao? Ngươi xác nhận những địa hình đặc thù kia, đều có vẽ sao? Cái này, tu sĩ kia á khẩu không trả lời được, nhất thời không biết nói cái gì. Cổ Vân lại hứng thú nhìn người này, thật ra với tu vi của Cổ Vân, hợp tác với người khác cũng không cần thiết lắm. Hải đồ trong tay người này tuy khả năng không đầy đủ, có chút sơ suất, nhưng trên đại thể hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Hơn nữa người này mặc dù chưa bao giờ tiến vào biển sâu, nhưng ít nhất là tu sĩ Đông Hoa Tinh, đối với biển sâu vẫn có hiểu biết nhất định. Ta có thể hợp tác với đạo hữu. Bất quá đạo hữu phải đưa cho ta xem tất cả hải đồ, nếu chúng ta cùng bắt được hải thú, có thể chia 5 năm, nhưng nếu ta một mình bắt được, sẽ không cùng đạo hữu chia làm, đương nhiên, hải thú trong trận pháp của đạo hữu, ta cũng sẽ không lấy mảy may. Chương 953, đáy biển, Cổ Vân đề nghị này, làm cho đối phương trầm ngâm hồi lâu, sau một hồi lâu mới nói. Ta có thể đáp ứng đạo hữu, nhưng lúc ta bố trí trận pháp, đạo hữu phải giúp ta một tay, dù sao những hải đồ này cũng là ta tiêu phí linh thạch mua. Đối với yêu cầu này, Cổ Vân đương nhiên sẽ không từ chối, hai người lập tức đạt thành hiệp nghị. Tại hạ Cổ Vân, là một tán tu, tại hạ Chu Hồng, chính là một đệ tử của Chu gia. Hai người giới thiệu sơ qua, cũng coi như là quen biết. Nhưng nói đến làm sao tiến về biển sâu, hai người quả thật hai mặt nhìn nhau, hai người vậy mà cũng không biết tiến vào như thế nào, điều này làm cho hai người đều thoáng có chút xấu hổ. Cũng may nơi này chính là thông đến biển sâu, Chu Hồng hỏi thăm sơ qua, hai người rời khỏi tiểu viện này, đi tới một chỗ đường hầm khác. Trên cửa đường hầm, một tu sĩ đang ngồi khoanh chân. Hai vị đạo hữu muốn đi tới biển sâu sao? Mỗi người 500 khối linh thạch cực phẩm. Giá tiền này, ngược lại khiến hai người không ngờ tới, quả thực có chút quá mức đắt đỏ. Phải biết rằng 500 khối cực phẩm linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ. Bất quá nhìn thần sắc người này, không xuất ra nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ hai người sẽ không thông qua. Cổ Vân lấy ra 500 khối linh thạch cực phẩm ném ở trên bàn, đối với Cổ Vân mà nói, linh thạch trên người đích xác tiêu xài quá nhanh, sau khi đi vào Đông Hoa Tinh, Cổ Vân mua không ít đan phương linh thảo, trên người đã không đủ 100 vạn khối linh thạch cực phẩm. Trên mặt Chu Hồng lộ ra một tia xấu hổ, nói với Cổ Vân. Cổ đạo hữu, trên người ta không có nhiều linh thạch như vậy, ngươi có thể trả cho ta một chút không, chờ chuyến này trở về, ta đã trả lại cho ngươi. Cổ Vân nhíu mày, tuy rằng 500 viên linh thạch cực phẩm không ít, nhưng là một tu sĩ cảnh giới linh tôn, chút linh thạch này cũng không có, đích xác có chút làm người ta không tin. Nhưng mà, ý định hợp tác với người này, Cổ Vân cũng không quá để ý những thứ này, lại lấy ra 500 khối linh thạch, hai người mới có thể tiến vào bên trong đường hầm. Đường hầm có chút âm u, chỉ có lẻ tẻ đá ánh trăng, tản mát ra ánh sáng yếu ớt, trên vách đá cực kỳ ẩm ướt, có mùi tanh biển mãnh liệt. Bậc thang của đường hầm đã bị ma sát vô cùng bóng loáng, thoạt nhìn đã không ít năm. Cứ như vậy đi được hơn 1.000 trượng, đường hầm càng ngày càng chật hẹp, chỉ có thể cho phép một người đi qua, trên vách đá đã xuất hiện bọt nước, hơi ẩm cũng càng lúc càng lớn, cùng lúc đó còn có thể nghe được tiếng nước biển phun trào. Đi xuống phía dưới thêm mấy trăm trượng nữa, vậy mà có thể nhìn thấy nước biển không ngừng chảy vào trong đường hầm, cuối đường hầm nối thẳng đáy biển. Cổ Vân trực tiếp nhảy vào trong nước biển. Một cỗ lực lượng băng hàn trong nháy mắt tràn vào cơ thể, nhưng mà tinh phách chi linh phượng hoàng trong cơ thể Cổ Vân tự vận chuyển, triệt tiêu toàn bộ những băng hàn này ra ngoài. Trong nước biển, cực kỳ âm u, chỉ có thể dựa vào thần thức phán đoán tình huống chung quanh. Chỉ chốc lát sau, Chu Hồng theo sát đến, tay hắn cầm một khối nguyệt quang thạch, đem phương viên hai trượng chiếu rọi sáng rõ ràng, bất quá xa xa lại càng thấy không rõ. Đạo hữu, mau thu nguyệt quang thạch lại, Cổ Vân trầm giọng nói. Vì sao lại như vậy? Chu Hồng kinh ngạc, bốn phía tối tăm vô cùng, duy chỉ có chúng ta nơi này có ánh sáng, đạo hữu là lo lắng những hải thú kia không nhìn thấy chúng ta, hay là muốn cùng các tu sĩ trốn ở chỗ tối không phát hiện được chúng ta? Cổ Vân có chút bất đắc dĩ nói, Chu Hồng này hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm đấu pháp nào, mặc dù nơi này là Đông Hoa Tinh, nhưng Cổ Vân rất rõ ràng, chuyện giết người đoạt bảo, sẽ không ngăn chặn. Dù sao ở loại địa phương này, sống chết có số. Chu Hồng hơi biến sắc, vội vàng cất nguyệt quang thạch đi, hắn không có lòng đề phòng Cổ Vân, thấp giọng nói. Đạo hữu cho rằng phụ cận có hải thú. Hải thú không dám khẳng định, nhưng các ngươi chỉ có hai người, ở trong mắt tu sĩ khác xem như cực yếu, muốn giết chết hai người chúng ta phi thường dễ dàng. Cổ Vân không chút khách khí nói. Chu Hồng cũng không phải hạng người ngu dốt, hắn đương nhiên có thể nghe ra ý trong lời nói của Cổ Vân. Đạo hữu nói cũng có chút đạo lý, nhưng ở loại địa phương này, chỉ sợ không người nào dám dễ dàng động thủ. Nếu đạo hữu cố ý như thế, chúng ta hiện tại liền tự mình hành động, không can thiệp lẫn nhau. Cổ Vân lập tức nói, tu vi của Cổ Vân tuy cao, cũng không quá lo lắng bị người hoặc hải thú đánh lén, nhưng cũng không muốn trêu chọc thêm phiền phức. Hiện tại người này chỉ dùng nguyệt quang thạch, đợi lát nữa còn không biết làm ra chuyện gì. Chu Hồng thấy vậy, cũng vội vàng nói, đạo hữu không cần như thế, ta nghe theo ngươi là được. Dựa theo hải đồ này, xung quanh không có hung thú thường lui tới, trong phạm vi nghìn trượng sẽ không có hung thú dễ dàng vào, vì đây là nơi các tu sĩ thường lui tới. Vậy chúng ta tiếp tục tiến lên, sớm một chút tìm được nơi yêu thú thường lui tới phong phú, có lẽ có cơ hội bắt giữ một con hải thú. Đương nhiên, đạo hữu trước tiên phải hộ pháp giúp ta, chờ ta bố trí xong trận pháp, ta sẽ chia sẻ hải đồ mua cho đạo hữu một bộ phận. Dưới sự dẫn dắt của Chu Hồng, hai người độn đi chừng ngàn trượng, đi vào một rãnh biển địa hình hết sức phức tạp. Nơi này đá ngầm san sát, tập luyện ngổn ngang lộn xộn, có vô số hố động, tuy rằng chưa hẳn có hải thú tồn tại, nhưng cũng là một nơi bí ẩn không tệ, hai người cách khá xa, hung thú ẩn thân trong đó, thật đúng là không dễ dàng bị phát hiện. Chu Hồng bố trí trận pháp ở chỗ này, hao tốn thời gian 3-4 canh giờ, hắn bố trí thành công trận pháp này. Cổ Vân thấy trận pháp này tuy bao hàm vài phần dấu vết của thượng cổ trận pháp nhưng tổng thể hết sức bình thường, khiến Cổ Vân hơi thất vọng, xem ra tu sĩ này đúng là một kẻ lỗ mãng, trừ tu vi cảnh giới linh tôn ra, bất kể là trận pháp chi đạo hay kinh nghiệm lịch lãm đều rất thiếu thốn. Bình thường mà nói, loại người này bình thường là một ít đệ tử thế gia, tự cao tự đại, chỉ tiếc người này trên người ngay cả 500 khối linh thạch cực phẩm cũng không bỏ ra nổi. Đương nhiên, người này cũng không phải không có tác dụng gì, tư liệu hải đồ hắn cung cấp vẫn có chút tác dụng, khiến cho Cổ Vân cũng có chút hiểu biết đại khái về địa thế trong vòng mấy vạn dặm. Mặt khác, Cổ Vân cũng sẽ không ở đây ôm cây đợi thỏ với người này, vẫn là tính chủ động tìm kiếm một ít hải thú, tốt nhất có thể thành công bắt được một hai con hải thú, hoặc là tìm được một ít bảo vật đặc thù. Đây là phương pháp nhanh nhất dưới tình huống trước mắt, Cổ Vân có thể thu hoạch cực phẩm linh thạch. Cổ Vân một đường tiến về phía trước trong nước biển u ám, thần thức không ngừng quét nhìn bốn phía, bất quá nơi này tựa hồ thập phần bình tĩnh, phảng phất như một đầm nước đọng. Bình thường, không có bất cứ động tĩnh gì, đừng nói tôm cua bình thường, ngay cả hải tảo cấp thấp cũng không phát hiện được. Xem ra công việc này quả nhiên không dễ dàng như vậy, có điều Cổ Vân cũng không nóng nảy. Dựa vào những hải đồ vừa mới đạt được kia, Cổ Vân dò xét từng nơi, đối với những nơi có dấu hiệu hải thú ẩn hiện, hắn càng cẩn thận sàng lọc. Nếu như vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì, Cổ Vân dự định tiếp tục tìm kiếm sâu hơn. Chương 954, Lồng Giam, tốc độ của Cổ Vân không chậm, địa thế dưới đáy biển này cực kỳ bằng phẳng, Cổ Vân rất nhanh đã vượt qua khoảng cách hơn vạn trượng. Dần dần, nước biển âm u cũng bắt đầu có chút ánh sáng. Nơi này hẳn là đã rời khỏi phạm vi Đông Hoa Thành, nhưng cho tới bây giờ, Cổ Vân vẫn không phát hiện ra bất kỳ tung tích của hải thú nào, điều này khiến Cổ Vân cảm thấy có chút bất đắc dĩ, xem ra hải thú thật sự khó có thể bắt giữ. Nhưng Cổ Vân lại có một nghi hoặc, nếu có thể từ bên ngoài Đông Hoa Thành tới đây, vì sao phải giao nạp 500 khối linh thạch phí dụng? Vì cái gì nhất định phải ở chỗ này bắt hải thú, mà không đi địa phương tương đối sáng ngời một chút đâu? Mang theo nghi hoặc này, Cổ Vân tiếp tục tiến lên. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, ở trước mặt Cổ Vân xuất hiện một mảnh rừng rậm hải tảo vô cùng khổng lồ. Những dòng biển này giống như những cành mận gai, có những cành cây mảnh dài và cứng, phía trên mọc rất nhiều gai ngược, theo sự lay động của nước biển, không ngừng lay động, hơn nữa cực kỳ dày đặc, căn bản không nhìn thấy bất kỳ khe hở nào có thể đi qua. Cổ Vân lập tức nổi lên, nhưng cho đến khi Cổ Vân đến mặt biển, phát hiện những hải tảo này cũng đồng dạng bay lên mặt biển, giống như dây leo treo ở phía dưới vách núi, nếu từ xa nhìn lại, giống như là một bộ phận của vách núi. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, vùng biển này hầu như bị những dây leo hải tảo rậm rạp chằng chịt bao vây, giống như một cái lồng giam khổng lồ, muốn rời khỏi nơi này, chỉ sợ cũng chỉ có một thông đạo dưới đáy biển. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh hỏa biến ảo thành lưỡi dao sắc bén. Chỉ nghe keng một tiếng, linh hỏa lưỡi dao sắc bén sau khi chạm vào những dòng biển này, vậy mà lại phát ra một tiếng nổ giống như kim loại va chạm, vậy mà không tạo thành chút tổn thương nào. Điều này khiến Cổ Vân cảm thấy rất hứng thú. Tuy rằng Cổ Vân không sử dụng đủ linh lực nhưng sự dẻo dai của dòng biển vượt xa khỏi tưởng tượng của Cổ Vân. Cũng khó trách, những dòng biển này sẽ hình thành tấm chắn thiên nhiên. Cổ Vân phun ra một tia lực lượng tinh phách phượng hoàng, nhìn chuẩn một nhánh của dòng biển, nhanh chóng cắt đứt. Theo một tiếng giòn vang, nhánh cây này bị chặt đứt ngang, cùng lúc đó, một luồng khí màu trắng sền sệt xuất hiện. Chất lỏng từ chỗ dòng biển đứt gãy tràn ra, mùi tanh hôi nhất thời khiến Cổ Vân không thể chịu đựng nổi, hơn nữa những chất lỏng sền sệt này dường như có độc tính đặc thù nào đó, mặc dù không đến mức tạo thành uy hiếp gì với Cổ Vân, nhưng tốt nhất là không nên dễ dàng đụng chạm. Đây là nọc độc sinh ra do một cành cây bị chém đứt, nếu như lượng lớn dây leo bị chém đứt, nọc độc sinh ra sẽ tăng lên mấy trăm lần mấy ngàn lần, đến lúc đó Cổ Vân chưa chắc có thể chịu đựng được. Tích tắc, Cổ Vân chặt đứt nhánh dây lại mọc rễ bám vào dòng biển xung quanh. Cổ Vân dùng một lưỡi dao sắc bén khều sợi đằng ra, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, những dòng biển này thật sự là quá huyền diệu, nhanh như vậy sao? Tốc độ sinh trưởng, năng lực phòng ngự cường đại như thế, cũng khó trách hình thành bình chướng khổng lồ này. Chẳng lẽ những hải thú kia đều bị nuôi nhốt ở chỗ này sao? Phạm vi hải vực này không phải rất lớn, cho dù có nhiều hải thú hơn nữa, cũng sẽ bị các tu sĩ bắt giữ sạch sẽ. Mặt khác, hải thú nơi này hẳn là cùng hải thú hải vực ngoại giới không quá giống nhau, nếu không các tu sĩ vì cái gì nhất định phải ở đây bắt hải thú, mà phải ở chỗ này. Bắt hải thú đâu? Cổ Vân suy đoán, ngoại giới tất nhiên có đường đi thông tới nơi đây, lúc này mới có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung hải thú tốt nơi này không ngừng bị săn giết và bắt giữ. Hơn nữa những hải thú này thông qua con đường này tiến vào hải vực tương đối kín mít này, sẽ phát sinh một ít biến hóa đặc thù. Cuối cùng Cổ Vân nhìn về phía rong biển bên trong, nói không chừng chính là sự tồn tại của rong biển này, khiến những hải thú kia sinh ra biến hóa vô cùng đặc biệt. Nhưng bây giờ Cổ Vân đối mặt với những rong biển này cũng thật sự bất lực, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm tung tích của hải thú. Tốn hao 500 khối linh thạch cực phẩm cũng không phải là chuyện lớn, nhưng nếu chuyến này không có bất kỳ thu hoạch gì, ý nghĩ kiếm lấy linh thạch cực phẩm của Cổ Vân cũng sẽ thất bại. Cổ Vân chặt đứt dây leo rong biển, thu vào trong không gian hỗn độn, tìm kiếm một chỗ chuyên môn trồng xuống, vì cam đoan thủy linh lực sung túc, Cổ Vân còn đặc biệt đặt rất nhiều linh thạch thủy linh lực, nhìn xem những rong biển này, ở trong không gian hỗn độn, đến tột cùng có thể phát sinh biến hóa kỳ diệu gì. Cổ Vân tiếp tục trở về biển sâu, lại lần nữa triển khai tìm kiếm, ước chừng hơn 5 canh giờ, Cổ Vân không có bất kỳ thu hoạch gì. Cổ Vân tiếp tục tìm kiếm ở những nơi có địa hình phức tạp, rãnh biển sâu thăm dò, lại qua một canh giờ sau, thần thức của Cổ Vân rốt cục phát hiện một động tĩnh linh lực phi thường đặc biệt. Trong bùn đất cách Cổ Vân không tới trăm trượng có một luồng linh lực vô cùng đặc thù đang chậm rãi du động. Điều này hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân, hắn lập tức tập trung tất cả thần thức vào đó. Linh lực của một con cá biển khổng lồ nhanh chóng bị Cổ Vân điều tra ra. Con hải ngư khổng lồ này dài chừng hơn một trượng, giống như một cái đĩa tròn, giấu ở dưới bùn biển, dường như đang chờ đợi con mồi nào đó. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, vung tay lên, một thanh trường mâu màu đen nhảy lên trời, bay tới độ cao vài chục trượng, sau đó dùng tốc độ cực nhanh chui xuống dưới. Trường mâu ở trong nước độn tốc cực nhanh, hầu như không có chịu bất cứ lực cản nào của dòng nước, thất tha thất thểu một cái, trực tiếp chui vào trong bùn biển. Cơ hồ trong nháy mắt, bùn biển bị thổi bay lên, phạm vi vài chục trượng chung quanh trong nháy mắt trở nên đục ngầu không chịu nổi. Cũng may Cổ Vân căn bản không phải dựa vào thị giác, mà hoàn toàn dựa vào thần thức để dò xét, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Thân thể con cá biển to lớn này rất mạnh, cho dù cố định chặt chẽ trên trường mâu, cũng liều mạng giãy giụa, mưu toan giãy giụa thoát ra ngoài. Nhưng trường mâu này xâm nhập đáy biển, cho dù nó vận dụng lực lượng lớn hơn nữa, cũng khó có thể xê dịch mảy may. Máu đỏ tươi theo trường mâu chảy xuống, xen lẫn trong nước biển, tản mát ra khí tức tanh hôi. Mặc dù hải ngư khổng lồ này giãy giụa mãnh liệt, nhưng so với dự đoán của Cổ Vân lại yếu đi rất nhiều. Cổ Vân dứt khoát ở chỗ này chờ đợi một phen, đợi đến khi con cá biển khổng lồ này tiêu hao gần hết, mới chế phục nó. Theo Cổ Vân, con hải ngư khổng lồ này tuyệt đối là một con hải thú vô cùng bình thường, hẳn là sẽ không có giá trị quá cao. Ngay lúc này, một cỗ linh lực khổng lồ đột nhiên từ xa đến gần, nhưng mục tiêu không phải là Cổ Vân mà là một con hải ngư khổng lồ đang liều mạng giãy giụa. Rất nhanh, trong phạm vi thần thức của Cổ Vân, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Đây là một con hải thú hình thể cực kỳ to lớn, ước chừng vài chục trượng, đầu lâu chiếm hơn phân nửa thân thể, toàn thân bị lân phiến ngăm đen bao phủ, thoạt nhìn có chút tương tự với yêu ngạc, nhưng tứ chi nó càng thêm cường tráng, cái đuôi thô ngắn hữu lực, đây rõ ràng là một đầu tỷ thú cực kỳ hiếm thấy. Chương 955, giải thích nghi vấn của mình, tỷ thú cắn một cái thật sâu con cá lớn, nước biển xung quanh càng thêm tanh hôi. Đáy biển vốn âm u, cho rằng bùn cát cuốn lên, trở nên càng đục ngầu không chịu nổi. Thậm chí ngay cả có chút trở ngại. Cổ Vân trong lòng vui vẻ, không ngờ hải thú chân chính rốt cục xuất hiện. Con hải ngư khổng lồ này kỳ thực cũng không có quá nhiều chỗ đặc biệt, nhưng con hoan thú này lại là hải thú chân chính giá trị liên thành. Mục đích chuyến đi này của Cổ Vân chính là bắt giữ hải thú, bây giờ gặp được đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, cấp tốc tiến lên. Gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt con hải thú này, một tấm lưới lớn trực tiếp bao phủ trên đầu nó. Tấm lưới lớn này mặc dù nhỏ như sợi tóc nhưng lại lợi dụng băng tàm ti luyện chế thành, cực kỳ cứng cỏi, đầu tranh thú này tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ nhưng cũng không cách nào thoát khỏi trói buộc của tấm lưới lớn này. Cổ Vân không nghĩ tới muốn một kích giết chết con thú này, chỉ cần con thú biển giãy giụa không phải quá lớn, Cổ Vân thu nó vào trong không gian hỗn độn, cũng miễn cho việc chém giết dưới đáy biển này. Nước biển nơi này thật sự quá mức đục ngầu, cũng có ảnh hưởng nhất định đối với thần thức. Một khi con hải thú này bị thương bỏ chạy, Cổ Vân muốn bắt giữ nó cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Chung quanh có không ít rãnh biển cùng đá ngầm, trong đá ngầm khe hở rất nhiều, một khi hải thú bị thương chui vào trong khe hở nào đó, muốn tìm được nó nữa, công phu tiêu phí sẽ rất lớn. Đây chính là thú bệ ngạn, tuyệt đối không phải là loại cá biển khổng lồ có thể so sánh được. Lưới lớn tơ tằm càng ngày càng siết chặt, từng bước một trói buộc đầu hải thú này lại. Đúng lúc này, trong mắt Cổ Vân đột nhiên lóe lên hàn quang, hai thanh phi kiếm từ trong nước biển đục ngầu lao vút đến, kề sát vào cổ Vân mà lướt qua. Hai thanh phi kiếm này gần như không có bất kỳ một tiếng động nào xuất hiện, linh lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hiệu quả ẩn nấp cũng phi thường tốt. Ở dưới đáy biển đục ngầu này, cổ Vân vậy mà không phát hiện ra sự xuất hiện của hai thanh phi kiếm này, hơn nữa hai thanh phi kiếm này biết rõ suýt nữa đã làm cổ Vân bị thương. Cổ Vân vô thức độn khỏi thân ảnh, rời xa trung tâm của nước biển đục ngầu, thuấn di đến những phương vị khác. Hai thanh phi kiếm kia bắn tới trên tảng đá dưới đáy biển, phá vỡ một cái lỗ hổng thật lớn, lại trong nháy mắt bay trở về. Lại còn có người, trong nước biển đục ngầu, có tiếng nước biển chảy tới nhàn nhạt. Chỉ có một người mà thôi, không cần phải lo lắng. Lại có một tu sĩ mở miệng. Vừa rồi Cổ Vân còn đang ở giữa nước biển đục ngầu, bọn họ cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Cổ Vân. Bây giờ sau khi Cổ Vân rời đi, bọn họ mới phát hiện ra. Cổ Vân nghe vậy, lông mày cũng thoáng nhíu lại, thì ra đây cũng là tu sĩ bắt giữ hải thú. May mắn Cổ Vân đã ra tay, hải thú này thuộc sở hữu của Cổ Vân vô ý. Cùng lúc đó, theo sự siết chặt của linh võng, biên độ giấy giụa của hải thú cũng càng ngày càng nhỏ. Cổ Vân trầm giọng nói, con hải thú này đã bị tại hạ bắt được, các vị đạo hữu xin trở về đi. Cổ Vân dứt lời, lại duỗi tay, linh lực kéo mạnh tấm lưới về phía sau, không bao lâu sau đã nhanh chóng thu con hải thú này vào trong không gian hỗn độn. Về phần con hải ngư khổng lồ đã chết kia, Cổ Vân cũng không từ bỏ. Mặc dù con hải ngư này đã chết hết, hơn nữa còn bị cắn đứt một miếng, nhưng dù sao cũng là ở trong vùng biển này vô cùng thưa thớt. Hải thú, nói không chừng cũng có chút giá trị. Cổ Vân hành động làm cho tu sĩ đối phương có chút tức giận. Đạo hữu hữu hảo khẩu khí lớn, nói đầu hải thú này là của ngươi, liền thật coi là của ngươi. Một tu sĩ hừ lạnh nói, ta đã cẩn thận quan sát qua, nơi này chỉ có một mình ngươi, lưu hải thú lại, còn có linh võng ngươi vừa dùng để bắt hải thú lưu lại, chúng ta có thể để ngươi sống rời khỏi nơi đây. Cổ Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng, mấy người này thật sự là có chút cả gan làm loạn, cũng dám ăn cướp hắn. Nếu không phải Cổ Vân vừa tới Đông Hoa Tinh không lâu, không muốn chiêu chọc quá nhiều thị phi, mấy người này đã chắc chắn phải chết. Đạo hữu dám một mình xuất hiện ở chỗ này, tu vi tự nhiên không thấp. Nhưng tu vi của ngươi cao hơn, lại có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng một người có thể chống lại ba người chúng ta sao? Đối phương cười lạnh nói. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói. Lúc các ngươi tiến vào nơi đây, đều giao nạp linh thạch, tiến hành đẳng cấp, các ngươi dám can đảm hành hung ở chỗ này, không sợ ra bên ngoài sao? Nơi này cách Đông Hoa Thành chỉ mấy trăm trượng, ngươi lại ở chỗ này cướp bóc, quả nhiên là lá gan không nhỏ. Ha ha ha ha ha ha, ba người cười càng thêm mãnh liệt. Một lát sau mới có người nói, nếu như ta không có đoán sai, đạo hữu hẳn là tán tu vừa tới đây, tu vi của đạo hữu quả thực để cho ta tán thưởng, lại có thể một người săn giết hải thú, nhưng mà đối với Đông Hoa Tinh chúng ta cũng quá không hiểu rõ. Ta lại khuyên đạo hữu một câu, người ra vào đường hầm nhiều như lông trâu, ai sẽ biết được chúng ta đã làm những gì. Hơn nữa thời gian và thời gian chúng ta tiến vào và rời khỏi đều không cố định. Đạo hữu, ta hảo tâm khuyên bảo ngươi một câu, đưa hải thú tới đây, chúng ta tha cho ngươi một mạng, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ lấy tính mạng của ngươi. Đương nhiên đạo hữu có thể cho là mình độn tốc cực nhanh, có thể may mắn đào thoát, nhưng loại vận khí tốt này, đạo hữu thật tín nhiệm mình như thế sao? Chúng ta căn bản không có bất kỳ kiêng kỵ gì. Ở chỗ này mặc dù đạo hữu có thể đào thoát, cũng thấy không rõ dung mạo của chúng ta, cho nên đạo hữu muốn đánh cược một keo sao? Cổ Vân khẽ nhướng mày, nói cách khác, chư vị cho rằng ở chỗ này giết chết ta, sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào sao? Sẽ không, bị trừng phạt gì sao? Đây là tự nhiên, ta thuận tiện nói với đạo hữu một câu, nơi này thậm chí còn có thể ngăn cách thần thức. Cho dù đạo hữu không phải tu sĩ ngoại lai, là hậu duệ của một vị lão tổ, tại hạ cũng giết không tha. Bởi vì chúng ta căn bản sẽ không lo lắng bị cha tìm ra. Một tu sĩ hừ lạnh nói. Xem ra các ngươi không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, đều xe nhẹ đường quen rồi. Cổ Vân hừ lạnh, chỉ bằng ba người các ngươi, cũng có thể giết chết ta. Có nhiều thêm hai người nữa cũng chưa chắc đã có khả năng này. Nực cười, ba người chúng ta giết một người của ngươi, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, ngươi đã không tin, như vậy mạng nhỏ của ngươi, hôm nay liền bàn giao ở nơi này. Ba người cười ha ha ha, chia làm ba đường, bọc đánh về phía Cổ Vân. Đã như vậy, ta an tâm rồi. Cổ Vân nở một nụ cười khó hiểu, trên người hắn đột nhiên bắn ra ba đạo kim quang, chia nhau chui vào trong cơ thể ba người này. Trong phút chốc, trên mặt ba người đều lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, thân thể từng người cứng ngắc, ngay cả động đậy cũng không động đậy được. Đối với Cổ Vân mà nói, đường đường là tu sĩ cảnh giới hóa thần, giết chết ba tu sĩ cảnh giới linh tôn căn bản là dễ như trở bàn tay, thậm chí không thể nào tự mình ra tay. Ngươi muốn làm gì? Thân thể ba người đều ngưng trệ, không thể nhúc nhích, sắc mặt mỗi người đều trở nên hoảng sợ, bọn họ cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ lực lượng bàng bạc, một khi cỗ lực lượng cường đại này bị thôi động, bọn họ tất nhiên sẽ thịt nát xương tan. Ta còn phải đa tạ các ngươi giải đáp nghi vấn cho ta, nếu không ta cũng không muốn động thủ ở nơi đây. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Đạo hữu tha mạng, nếu ngươi giết chúng ta, tu sĩ bên ngoài tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, chúng ta nguyện ý đem bảo vật toàn thân đều giao nộp ra, đổi chúng ta một cái tánh mạng. Chương 956, Giáp Trùng. Cổ Vân cười ha ha ha, vừa rồi các ngươi nói rất rõ ràng, ở chỗ này giết chết các ngươi, căn bản không có bất kỳ người nào biết được, ta cùng với các ngươi không oán không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn thậm chí không thể nào điều tra nguyên nhân ta giết chết các ngươi. Mặt khác ta một mình tới đây, bọn họ cũng sẽ không cho rằng một mình ta có thực lực giết chết ba người các ngươi. Ba người nghe vậy, trên mặt càng là vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi bọn họ còn đang suy nghĩ sau khi giết chết Cổ Vân, cướp lấy con hải thú này phân chia như thế nào, không ngờ bây giờ thế mà bị Cổ Vân khống chế một chiêu, toàn thân thế mà động cũng không thể động, đối phương đến tột cùng là tu vi cỡ nào, thế mà mạnh như thế. Đạo hữu, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, hy vọng đạo hữu bỏ qua cho chúng ta lần này. Chúng ta không nhìn thấy dung mạo đạo hữu, về sau cũng sẽ không tìm đạo hữu phiền phức. Hơn nữa đạo hữu giết chết chúng ta, cũng sẽ không là 100% an toàn, vạn nhất có tung tích gì bị điều tra ra, đạo hữu vẫn sẽ có rất nhiều phiền toái. Không bằng bây giờ chúng ta xin lỗi đạo hữu, hơn nữa giao hết bảo vật trên người ra. Lần này đạo hữu tha cho chúng ta từ biệt ở đây. Một tu sĩ hết sức cẩn thận nói, hắn cũng đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, đối mặt Cổ Vân, hắn thậm chí không có khả năng chạy thoát, tu vi của đối phương đủ mạnh mẽ, bọn họ bây giờ có thể cầu được một con đường sống, cũng bất chấp chuyện khác. Mặc dù giá trị bảo vật trên người mỗi người đều không thấp, nhưng vì bảo mệnh, há lại quan tâm nhiều như vậy. Hơn nữa quyền quyết định này căn bản không nằm trong tay bọn họ, đều nằm trong tay Cổ Vân. Nói thật, Cổ Vân đối với đề nghị này cũng hơi có chút động tâm. Thật ra hắn cũng không có quá nhiều sát tâm, chỉ cần những người này không thể tiết lộ thân phận của mình, Cổ Vân cũng không muốn lấy tính mạng của bọn họ. Mặt khác, Cổ Vân vừa mới đi vào Đông Hoa Tinh, không biết thân phận của những người này, nếu như trong đó có hậu duệ của một vị đại tu sĩ, giết bọn họ có lẽ sẽ trêu chọc đến phiền phức. Dù sao thời gian Cổ Vân ở đây cũng không tính là quá ngắn. Các ngươi để hết túi trữ vật lại đi, ta có thể để các ngươi rời khỏi đây. Cổ Vân trầm ngâm một hồi rồi nói. Nghe được lời ấy, trong lòng ba người này đều buông lỏng, tốt xấu là tánh mạng không lo. Nhưng nếu bọn họ thật sự đưa túi trữ vật của mình ra ngoài, vẫn có rất nhiều thứ không nỡ, trong túi trữ vật đều chứa bảo vật mà bọn họ tích góp suốt đời, rất nhiều bảo vật cực kỳ quý giá, có một số bảo vật dùng linh thạch cũng không mua được. Thật ra đối với việc Cổ Vân sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ như vậy, ba người vẫn có chút bất ngờ, hơn nữa dường như bọn họ có một ý nghĩ khác. Ba người mặc dù không có bất kỳ giao lưu gì, nhưng đều có ý nghĩ muốn lập tức bỏ chạy. Bọn họ đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn, đều nắm giữ độn pháp thuấn di, nếu dốc hết toàn lực, chưa chắc không thể đào thoát. Nhưng loại nguy hiểm này cũng cực lớn, một khi tu vi đối phương cực cao, khống chế bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngược lại là nộp lên túi trữ vật, càng thêm ổn thỏa. Kỳ thật bọn họ làm sao biết, Cổ Vân tuy rằng buông ra khống chế đối với bọn họ, nhưng mà thần thức vẫn một mực tập trung vào bọn họ. Bọn họ có mảy may hành động, cũng sẽ không chạy thoát khỏi sự quan sát của Cổ Vân. Cảnh giới hóa thần hậu kỳ mạnh mẽ tu vi, xa xa không phải những linh tôn cảnh giới tu sĩ này có thể lý giải. Ba túi trữ vật chậm rãi bay về phía Cổ Vân, linh lực Cổ Vân khẽ động, thu ba túi trữ vật vào trong tay. Trên thực tế, cho dù đến bây giờ, Cổ Vân cũng không hoàn toàn bỏ qua tính toán của bọn họ, vẫn cân nhắc. Đây là một quyết định vô cùng quan trọng. Đương nhiên lấy đi túi trữ vật của bọn họ cũng là một trong những căn cứ để Cổ Vân phán đoán. Nếu bọn họ đều là tu sĩ bình thường, Cổ Vân cũng sẽ không quá để ý. Nếu thân phận của bọn họ không quá bình thường, như vậy Cổ Vân không thể không suy nghĩ cẩn thận một phen. Ngay khi Cổ Vân nhận lấy túi trữ vật, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Ở trên một cái túi trữ vật, không ngờ lại có một con bọ cánh cứng nhỏ bé bám vào, ở trong nước biển đục ngầu như thế. Một con bọ cánh cứng nhỏ như thế, cơ hồ sẽ không có người chú ý tới. Nhưng Cổ Vân lại không phải là tu sĩ cảnh giới linh tôn, thần thức của hắn cực kỳ cường hãn, hơn nữa lại vô cùng cẩn thận, mới chú ý tới con tiểu giáp trùng này. Tuy rằng Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua trùng này, nhưng bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, cũng đoán được công dụng của nó. Con bọ cánh cứng này không có bất kỳ uy hiếp gì đối với Cổ Vân, nguyên nhân duy nhất nó tồn tại chính là trong cơ thể chất chứa một tia lực lượng thần hồn cực kỳ yếu ớt. Khi Cổ Vân tiếp xúc với túi chữ vật, con bọ cánh cứng này sẽ hướng Cổ Vân leo lên, sau đó dừng lại tại một địa phương không đáng chú ý. Như vậy bọn họ làm xong ký hiệu trên người Cổ Vân, chờ đến bên trong Đông Hoa Thành, bọn họ liền có đủ loại phương pháp tìm tới Cổ Vân. Phát hiện này khiến ánh mắt Cổ Vân lóe lên vẻ tàn khốc, hắn vung tay lên, ba đạo cực quang bay đi. Khí thế bàng bạc, khiến sắc mặt ba người kia trong nháy mắt đại biến. Đạo hữu, túi chữ vật đã cho ngươi, sao ngươi còn ra tay với chúng ta? Đạo hữu muốn nói lời giữ lời. Ba người không kịp nói nhiều, lập tức ngự ra vài món pháp bảo phòng ngự, thi triển độn pháp vấn di. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không có giao tất cả bảo vật cho Cổ Vân, trên người vẫn là dấu riêng. Rốt cuộc là ai không giữ chữ tín, trong lòng các ngươi hẳn là rõ ràng. Theo thanh âm Cổ Vân hạ xuống, thân ảnh ba người trong nháy mắt ngưng trệ, ngay cả thuấn di độn pháp cũng ngừng lại. Ngay sau đó, ba đạo hồng quang chui vào trong đan điền của ba người, trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ của ba người, trong đan điền của bọn họ lập tức tràn ngập hỏa linh nóng bỏng. Sau ba tiếng trầm đục, linh hỏa đậm đặc từ trong ra ngoài, đốt cháy toàn thân bọn họ. Trong nháy mắt, ba người biến thành tro bụi, tiêu tán ở trong nước biển đục ngầu, chỉ để lại mấy cái túi chữ vật, cùng với mấy món pháp bảo. Cổ Vân vung tay lên, thu hết túi chữ vật và những bảo vật này vào trong không gian hỗn độn. Bởi vì tiểu giáp trùng này, Cổ Vân không thể không cẩn thận một chút. Cổ Vân nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi tới một nơi có nham thạch dày đặc. Trước tiên hắn tiến vào không gian hỗn độn, sau đó dùng linh hỏa nóng rực tẩy lễ toàn thân, cam đoan không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Sau đó hắn lại thay một bộ đạo bào toàn tâm, lúc này mới lấy tiểu giáp trùng trong hộp ngọc ra quan sát. Loại linh trùng này thật sự khó lòng phòng bị, một khi dính vào người, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Trong túi trữ vật của một tu sĩ, Cổ Vân tìm được một cái hộp ngọc, trong đó chỉ có mấy vạn con tiểu giáp trùng, một quả không lớn lắm đã bị cắn nuốt chỉ còn một quả. Ngoại trừ tiểu giáp trùng ra, trong túi trữ vật của người này còn chứa vài loại linh trùng khác, bất quá phẩm giai đều khá thấp, không lọt vào pháp nhãn của Cổ Vân. Duy chỉ có một hộp ngọc hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân, bên trong hộp ngọc này, tất cả đều là linh noãn màu phấn hồng dày đặc, mỗi quả linh noãn chỉ lớn chừng hạt ngô. Nhìn tình huống của những quả linh noãn này, tựa hồ có chút thiếu thốn linh lực mà khó có thể ấp trứng. Chương 957, Linh Tàng, Cổ Vân vẫn có hứng thú khá cao với việc thuần dưỡng linh trùng. Lấy hải nghĩ mà nói, xem như là Cổ Vân ở phương diện thuần dưỡng linh trùng thành tựu cao nhất, thậm chí ở toàn bộ tu luyện giới mà nói, cũng đều là phi thường đỉnh cấp. Linh trùng không giống với linh thú. Uy lực của linh trùng tuy rằng không phải là rất lớn, nhưng số lượng lại rất nhiều, hơn nữa đại bộ phận linh trùng đều có công dụng đặc thù. Lấy giáp trùng này mà nói, mặc dù phi thường nhỏ bé, hơn nữa linh lực cực kỳ yếu ớt, nhưng có thể mang theo lực lượng thần hồn, lại phi thường kỳ lạ, tác dụng rất nhiều, ở dưới một số tình huống có thể tạo được rất nhiều diệu dụng. Nhưng năng lực ẩn nấp của bọ cánh cứng vẫn quá yếu, đối mặt với tu sĩ cường đại không thể nào trốn được. Nếu như có thể bồi dưỡng ra giáp trùng có hình thể nhỏ hơn, yếu hơn, kháng tính của giáp trùng mạnh hơn, ngược lại sẽ có chút tác dụng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Cổ Vân phải bồi dưỡng đại lượng tiểu giáp trùng, mới có thể từ trong đó chọn lựa ra có thể cho mình sử dụng. Cổ Vân chuyển rời những tiểu giáp trùng này đến một cái hộp ngọc lớn hơn, ở trong đó thả các loại linh vật như linh thạch, san hô, linh quả, xem những tiểu giáp trùng này rốt cuộc yêu thích cái gì. Sau đó Cổ Vân lại chuyển ánh mắt đến những linh noãn màu hồng phấn kia, những linh noãn này tựa hồ do dự khuyết thiếu linh lực, khô cạn đã lâu. Nhưng xem ra trong túi trữ vật của người này tựa hồ cũng không thiếu linh thạch cùng linh vật gì, chẳng lẽ hắn cố ý không bồi dưỡng những linh noãn này sao? Điều này khiến Cổ Vân có chút không thể lý giải, dù sao phẩm giai những quả trứng linh khí này nhìn như không thấp. Sau khi những linh noãn này đi vào không gian hỗn độn, bị hỗn độn chi lực vô cùng hùng hậu bao vây, linh noãn khô quắt thuận tiện trở nên bành trướng, điều này khiến Cổ Vân có chút phản ứng không kịp. Theo linh noãn trở nên tràn đầy, trong đó cũng xảy ra một ít biến hóa vô cùng huyền diệu, Cổ Vân đã nhận ra khí tức sinh mệnh. Những quả linh noãn này sắp nở ra, hiện tại cho dù Cổ Vân phong ấn những quả linh noãn này, cũng không cách nào ấp nở được. Đây cũng không phải là huyền diệu của không gian hỗn độn, mà là những linh noãn này sau khi tiếp xúc đến linh lực, cấp tốc hấp thu linh lực, từ đó nhanh chóng phát triển. Cổ Vân giờ mới hiểu được, trước đó vì sao tu sĩ này rõ ràng không quá nghèo, nhưng vẫn như cũ để cho những linh noãn này khô quắt. Không đến một khắc đồng hồ, từng con linh trùng nhỏ từ trong linh noãn màu phấn hồng leo ra ngoài. Những linh trùng này toàn thân xanh biếc, như là phỉ thúy, vô cùng chói mắt. Tuy rằng những linh trùng này phi thường nhỏ, nhưng Cổ Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra chúng là linh tằm. Linh tằm là một loại linh trùng vô cùng đặc thù trong tu luyện giới. Linh tằm có rất nhiều chủng loại, nhưng tập tính lại không kém nhiều, ấu trùng của bọn chúng cần ăn đủ loại lá dâu tằm, cảm giác những linh tang mộc này chủng loại khác biệt, linh lực khác biệt, tơ tằm phun ra nuốt ra cũng không hoàn toàn giống nhau. Tơ tằm do linh tằm cấp thấp phun ra có liên quan đến việc nó cắn nuốt thuộc tính lá linh tang. Nhưng linh tằm cấp cao, ví dụ như băng tằm, chỉ có thể phục dụng linh lá linh tang thuộc tính thủy, mới có thể phun ra băng tằm ti phẩm chất tương đối cao, nếu là cho ăn linh tang diệp thuộc tính khác, những băng tằm này chẳng những không thể nhả tơ, thậm chí có khả năng tính mạng khó giữ. Nghe đồn còn có linh tằm phẩm chất cao hơn, chúng nó không yêu cầu cao đối với thuộc tính tang mộc, nhưng lại có yêu cầu cực cao đối với niên đại của chúng, linh tang diệp có niên đại ít hơn căn bản không đủ cho chúng nó. Đương nhiên Cổ Vân không hiểu rõ lắm về mấy con linh tằm này, nhưng nếu đã nở ra rồi, Cổ Vân cũng không thể ngồi yên không quan tâm, nếu những linh trùng này không ăn trong thời gian dài thì chắc chắn sẽ chết. Cũng may trong không gian hỗn độn của Cổ Vân cũng có trồng một ít linh tang mộc. Đây là Cổ Vân ngẫu nhiên đoạt được, ngoại trừ thu hoạch cũng là linh tang tử sản xuất linh tử ra, ngược lại không có tác dụng gì khác. Cổ Vân hái một ít linh tang diệp ngàn năm rồi ném vào, những cây linh tang này tương đối bình thường, đều là thuộc tính mộc, Cổ Vân cho ăn một lần cũng không nhiều lắm. Trước tiên xem những con linh tằm này có thể thích ứng với linh tang diệp thuộc tính mộc hay không. Kết quả trong nháy mắt khi Cổ Vân tiến vào, mấy trăm chiếc lá linh tang bị cắn nuốt không còn một mảnh. Điều này khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc, năng lực ăn uống điên cuồng này còn kinh khủng hơn Hải Nhĩ một chút, cũng may thức ăn của linh tằm chỉ là lá linh tang. Nhìn những linh tằm này sau khi cắn nuốt linh tang diệp cũng không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, Cổ Vân lúc này mới thoáng yên tâm, rất nhanh hắn lại mang theo mấy vạn linh tang diệp. Nhưng sau khi những linh tang diệp này được ném vào, trong thời gian mấy hơi thở, lại bị ăn sạch toàn bộ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cổ Vân căn bản không thể nào hiểu được linh tằm chỉ lớn chừng hạt gạo, làm sao có thể cắn nuốt nhiều lá linh tang như vậy. Đây là linh tang diệp mấy nghìn năm, thuần dưỡng linh tằm bình thường là đủ rồi, nhưng đối diện với chúng thì không đủ nhét kẽ răng. Chỉ trong chốc lát, hơn 20 cây linh tang đã trống trơn, phiến lá bị Cổ Vân ngắt lấy sạch sẽ. Mặc dù ở trong không gian hỗn độn, tốc độ sinh trưởng của linh mộc nhanh hơn ngoại giới rất nhiều, nhưng mà cho dù là tốc độ sinh trưởng này, căn bản cũng không theo kịp sự thôn vệ của những linh tằm này. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, những linh tằm này vậy mà thoáng tăng trưởng một chút, nhưng mà khoảng cách chúng nó có thể phun ra tơ tằm, còn cần thời gian rất dài. Chỉ dựa vào những linh tang mộc trong không gian hỗn độn này, tuyệt đối không thể cung ứng được tiêu hao của những linh tằm này. Cổ Vân hoặc là giảm bớt số lượng linh tằm được chăn nuôi, hoặc là tìm kiếm càng nhiều lá linh tang hơn. Bất luận lựa chọn nào, đối với Cổ Vân mà nói, đều không quá dễ dàng. Cổ Vân giờ mới hiểu được, tên tu sĩ trước đó thả để cho những linh noãn này khô quắt, cũng không ấp trứng, đây căn bản là một cái động không đáy, căn bản không lấp đầy được cái động không đáy. Cổ Vân lập tức lấy túi trữ vật của người này ra, cẩn thận tìm tòi. Nhìn xem có ghi chép gì không? Người này tên là Hà Hoàn. Là một tu sĩ Hà gia của Đông Hoa Thành, Hà gia ở trong toàn bộ Đông Hoa Tinh, cũng không tính là đại gia tộc, nhưng xem như là một trong những gia tộc truyền thừa, cho nên cũng có chút nội tình. Cổ Vân chú ý tới, trong túi trữ vật của người này có một cây non linh tang, linh lực vô cùng nồng đậm. Xem ra là người này chuyên môn tìm kiếm để bồi dưỡng linh tằm, có lẽ không tìm được địa phương thích hợp gieo xuống. Đương nhiên cho dù gieo xuống gốc linh tang mộc này, đợi đến lúc trưởng thành, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm. Cổ Vân trực tiếp trồng gốc linh tang mộc này vào trong không gian hỗn độn. Cơ hồ trong nháy mắt gieo xuống, linh lực chung quanh trong nháy mắt bắt đầu cuồn cuộn, trên linh tang mộc, vậy mà bắt đầu rút ra mấy cành, trắng trợn sinh trưởng lên. Loại tốc độ sinh trưởng này, cũng cực kỳ dọa người. Bên trong không gian hỗn độn, hoàn toàn chính xác có thể sinh trưởng nhanh chóng, nhưng tốc độ sinh trưởng của linh tang mộc nhanh như vậy, Cổ Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không đến một canh giờ. Gốc linh tang mộc này đã căng lên đến độ to bằng miệng chén, cành cây đung đưa, thoạt nhìn vô cùng không tệ. Bất quá phiến lá trên đó trong nháy mắt bị Cổ Vân ngắt lấy không còn, cũng chỉ có mấy trăm phiến mà thôi. Cổ Vân ném những lá linh tang này vào, các linh tầm nhanh chóng đồng loạt tiến lên, bắt đầu gặm nuốt. Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi thôn vệ những linh tang diệp này, linh tầm cũng không giống như trước, thôn vệ không ngừng, ngược lại giống như là ăn no, nằm sấp ở phía dưới linh tang diệp, trở nên vô cùng yên tĩnh. Trọn vẹn thời gian một khắc đồng hồ, linh tang diệp thế mà còn thừa lại một nửa, điều này làm cho Cổ Vân có chút tò mò. Chương 958, Chu gia. Cổ Vân thấy loại linh tang mộc này không có gì kỳ lạ, linh lực hơi sung túc một chút, nhưng sau khi nuốt linh tầm lại xuất hiện biến hóa kỳ lạ này, khiến Cổ Vân không ngờ. Cũng may là như thế, nếu không lá dâu do linh tang diệp sinh ra này căn bản không đủ để những linh tầm này cắn nuốt. Cổ Vân tiếp tục kiểm tra túi trữ vật của ba người này, trong túi trữ vật của ba người này có rất nhiều bảo vật, trong đó có rất nhiều bảo vật đặc biệt của Đông Hoa Tinh, ít nhất là Cổ Vân ở trên Ngô Tinh cũng chưa từng nhìn thấy. Đương nhiên, những bảo vật này Cổ Vân không thể lấy ra, một khi bị người phát hiện, chắc chắn sẽ có phiền phức rất lớn. Không đơn thuần là bảo vật của những người này, một ít bảo vật trong túi trữ vật, bao gồm linh thạch, Cổ Vân đều sẽ không vận dụng mảy may, Cổ Vân không muốn bởi vì những bảo vật này mà để cho mình bị giam hãm. Ngoại trừ những quả trứng linh trùng này ra, trong ba túi trữ vật này, thứ khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất, chính là một quyển phương pháp tà tu. Thoạt nhìn, loại pháp môn này cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà cẩn thận nghiên cứu tiếp, Cổ Vân phát hiện đây là một loại pháp môn tu luyện cùng loại với luyện chế lô đỉnh. Lợi dụng nữ tu trẻ tuổi, thi triển bí pháp đặc thù, lợi dụng âm dương cân bằng, từ trong thiên địa thu hoạch đại lượng nguyên lực. Những nguyên lực này đối với tu vi của tu sĩ, hẳn là không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng loại nguyên lực này lại là lực lượng tự nhiên tồn tại trong toàn bộ hạo vũ không gian, là lực lượng cơ sở nhất của tu luyện giả. Mặc kệ là linh lực hay là thần lực, hoặc là lực lượng của Phượng Hoàng Tinh Phách đều thuộc về một phần nguyên lực. Nguyên lực không nhìn thấy, sờ không được, nhưng lại có thể thông qua loại thuật âm dương cân bằng này, đạt tới một loại cực hạn, bị tu sĩ khống chế. Trong phương pháp tà tu này ghi lại vô cùng nông cạn, chỉ là miêu tả sơ lược. Thoạt nhìn tu sĩ này cảm thấy vô cùng hứng thú với loại pháp môn tu luyện này. Lợi ích khi tiếp tục nguyên lực trong người đương nhiên không cần nói nhiều, rất nhiều tu sĩ cũng tán thành cách lợi dụng pháp môn này. Cổ Vân thậm chí còn tìm được một thư mời vô cùng đặc biệt, trên đó cũng không ký tên, lại bàn giao kỹ càng vị trí của buổi đấu giá đặc thù này. Đấu giá hội này chuẩn bị cho tu sĩ nắm giữ loại phương pháp tà tu này, trong đó chẳng những có đại lượng bảo vật chân quý bán ra, còn có nữ tu làm lô đỉnh cung cấp. Cổ Vân chú ý tới, trong quyển sách này giới thiệu kỹ càng các loại lô đỉnh, trong đó chẳng những bao gồm tu sĩ nhân loại, thần nô, yêu tộc, lại còn có một nữ tính cổ thần tộc. Điều này làm cho Cổ Vân vô cùng khiếp sợ, thực lực của thượng cổ thần tộc vô cùng mạnh mẽ, vậy mà lại lưu lạc thành lô đỉnh. Khi Cổ Vân đến Ngô Tinh vực, đã từng nghe nói một số tin tức về thượng cổ thần tộc, có rất nhiều tu sĩ chuyên môn bắt giữ, giam cầm cổ thần tộc. Mà ở chỗ này lại có cổ thần tộc ngang nhiên bán ra, hơn nữa còn là một cổ thần tộc nữ tính vô cùng hiếm thấy. Cổ Vân đối với buổi đấu giá này sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm. Nhìn ngày đấu giá, hẳn là một tháng sau. Cho nên Cổ Vân cũng không cần gấp, nhìn xem có con đường khác, tiến vào bên trong đấu giá hội này hay không. Tốt nhất có thể tham dự đến đấu giá hội, bán ra vài món bảo vật, nếu không chỉ dựa vào đầu hải thú vừa bắt được này, cũng chưa chắc có thể bán được bao nhiêu cực phẩm linh thạch. Khó có thể chống đỡ chi phí tiếp theo của Cổ Vân. Ngay khi Cổ Vân kiểm tra túi trữ vật, các linh tầm lại bắt đầu ăn, nuốt hết lá dâu còn lại, sau đó lại co lại thành một cục. Mà trên linh tang mộc giờ phút này, vừa mới mọc ra chồi non thật nhỏ. Dựa theo tốc độ này, theo sự sinh trưởng của linh tầm, bọn họ cần càng ngày càng nhiều linh tang diệp, chỉ một gốc linh tang mộc như thế, tuyệt đối không đủ để chúng nó nuốt, cho dù phối hợp với những linh tang mộc bình thường khác, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mà thôi. Cổ Vân không ngờ mình lại thiếu linh mộc đến vậy. Cổ Vân rời khỏi không gian hỗn độn, chậm rãi đi dưới đáy biển, tuy chỉ bắt được một con hải thú, còn cách mong muốn của Cổ Vân xa hơn một chút, nhưng vì hội đấu giá một tháng sau, Cổ Vân dự định trở về sớm. Về phần ba gã tu sĩ chết, đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại là không cần quá mức để ý. Cái chết của ba người này, hẳn là không có người nào phát giác được, hơn nữa nơi này tu sĩ không ít, lui tới nhiều lần, cũng sẽ không dễ dàng hoài nghi đến trên người Cổ Vân như vậy. Nhưng Cổ Vân ở lại đây quá lâu, càng dễ dàng khiến cho người ta hoài nghi. Mặt khác, Cổ Vân muốn tham gia buổi đấu giá lần này, có một người có lẽ có thể giúp Cổ Vân. Người này chính là đồng bạn hợp tác chuyến này của Cổ Vân, Chu Hồng. Mặc dù tu vi của hắn không cao, hơi có chút ngu dốt, nhưng phương diện nói chuyện vẫn khiến Cổ Vân hết sức hài lòng. Chu Hồng là tu sĩ Đông Hoa Tinh, đối với những đấu giá hội này hẳn là tương đối hiểu rõ. Không bao lâu sau, Cổ Vân trở lại nơi Chu Hồng bày trận, giờ phút này Chu Hồng còn núp trong bóng tối, phát giác được Cổ Vân trở về, truyền âm nói. Cổ đạo hữu có thu hoạch gì không? Cổ Vân đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết chuyện bắt giữ hải thú, sau khi hơi trầm ngâm, nói. Hải thú thì không phát hiện, nhưng bắt được một con hải ngư khổng lồ. Cổ Vân vung tay lên, con cá lớn này liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là thâm hải lân ngư, Chu Hồng kinh hỉ nói. Loại cá này cực kỳ nhát gan, ẩn giấu cực sâu, rất không dễ dàng bị bắt được, giá trị cũng không thấp, đạo hữu làm sao bắt được nó. Xem như vận khí đi, Cổ Vân cũng không muốn nhiều lời. Có con hải ngư này rồi, không sợ không bắt được hải thú nữa. Chỉ cần một miếng thịt của nó là có thể hấp dẫn hải thú tới. Chu Hồng vui vẻ nói. Đạo hữu, không bằng hai người chúng ta hợp tác, người ra một miếng thịt cá, ta ra trận pháp, hai người chúng ta hợp tác, bắt giữ được hải thú sau đó chia đôi. Cổ Vân gật đầu nói, khả năng có hải thú ở đây cũng không cao, chúng ta chờ đợi 2-3 ngày, nếu không có thu hoạch gì thì cũng không cần dừng lại ở đây. Chu Hồng nghe vậy đại hỉ, đạo hữu yên tâm, có miếng thịt cá này, chuyến này chúng ta nhất định có thu hoạch. Chu Hồng cắt một miếng thịt từ trên thân cá, ném vào trong trận pháp, lại nói. Đạo hữu thu con cá này lại đi, con cá này tuy rằng không phải hải thú, nhưng thịt cá có mùi thơm đặc thù, có thể hấp dẫn hải thú, cho nên giá trị cũng không thấp. Chu Hồng lại bố trí trận pháp một chút, lúc này mới cùng Cổ Vân trốn ở trong một cái huyệt động này không lớn, hai người còn thoáng có chút chen chúc, bất quá thời gian cũng không tính quá dài, cũng có thể tiếp nhận. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, Chu đạo hữu có biết được gần đây có một hội đấu giá đặc thù, nghe nói có cổ thần tộc bị bán ra hay không? Đấu giá hội, Chu Hồng suy nghĩ một chút, đấu giá hội này ta đích xác có chút hiểu biết, nhưng cái gọi là cổ thần tộc này lại không phải thần tộc chân chính gì. Cổ đạo hữu cùng ta đã có cơ duyên này, hai người chúng ta hợp tác lại không tệ, ta cũng nói thật với ngươi, đấu giá hội này trên thực tế là Chu gia chúng ta khống chế, về phần cổ thần tộc này, trên thực tế cũng chỉ là một nữ tu đạt được thần tộc truyền thừa mà thôi. Cũng không phải là cổ thần tộc chân chính. Chương 959, nhục nhã. Biết được tin tức này, Cổ Vân ngược lại không quá thất vọng, cổ thần tộc thực lực mạnh mẽ, bản thân bị bắt là một việc rất khó, hơn nữa một khi bị bắt được, cũng là bị những đại tu sĩ kia cầm tù, khả năng cầm đến đấu giá trên hội đấu giá cũng là cực thấp. Nhân loại tu sĩ đạt được truyền thừa của cổ thần tộc, lúc bắt đầu còn không cách nào so sánh với cổ thần tộc chân chính, cho dù là Cổ Vân tu luyện thần lực nhiều năm như vậy, cũng coi như là có tiểu thành, nhưng ở dưới hoàn cảnh này, cùng viễn cổ thần tộc nào vẫn có khác biệt rất lớn. Mặt khác khiến Cổ Vân cao hứng chính là Chu Hồng có con đường tiến vào hội đấu giá, Cổ Vân chẳng những có thể tham gia hội đấu giá này, thậm chí có khả năng lấy ra vài món bảo vật tham dự hội đấu giá lần này, điều này đối với Cổ Vân có chút giật gấu vá vai mà nói, vô cùng quan trọng. Hai người nói chuyện phiếm một lúc này, từ xa truyền đến một luồng khí tức linh lực hùng hậu khiến hai người vô cùng hưng phấn, Cổ Vân không ngờ thịt của con cá biển này lại có hiệu quả huyền diệu như vậy. Rất nhanh, hải thú này theo mùi mà đến. Bản thân trận pháp chính là bắt hải thú bố trí, dưới sự dẫn dắt của mùi, con hải thú này một đầu chui vào trong trận pháp, thấy trên trận pháp linh quang lóe lên, khối thịt cá này vậy mà biến mất không thấy. Ngay sau đó, trận pháp vận chuyển, vô số đạo linh quang phun trào, chui vào trong cơ thể hải thú. Giống, hải thú này cũng không biết vì sao mỹ vị đến miệng lại không thấy, điên cuồng va chạm bốn phía, nhưng nó càng là tức giận, va chạm càng hung ác, trận pháp công kích cũng càng mạnh. Mà lúc này, miếng cá trong tay Chu Hồng đưa cho Cổ Vân nói. Cổ đạo hữu, thịt cá này trả lại cho ngươi. Nhìn vẻ mặt Cổ Vân khó hiểu, nói. Giá trị của thịt cá này không thấp, nếu như vận khí tốt, không bị hải thú nuốt mất, tự nhiên phải bảo tồn, lần sau có thể tiếp tục sử dụng. Điều này khiến Cổ Vân cũng cảm thấy kinh ngạc, có thể khiến Chu Hồng tiết kiệm như vậy, chỉ sợ giá trị của con cá biển này thật sự không thấp. Cổ Vân cười nói, ta còn có rất nhiều thịt cá này. Một khối này liền tặng cho đạo hữu đi. Dù sao lần này bắt được hải ngư, vẫn là dựa vào trận pháp của đạo hữu. Chu Hồng cười ha ha ha một tiếng. Vậy tại hạ từ chối thì bất kính rồi. Có điều ta vẫn nhắc nhở đạo hữu một chút, chỗ tinh túy nhất của con cá vảy biển sâu này chính là xương cá của nó. Giá trị xa xỉ, đạo hữu nhất định phải cất giữ cho thật tốt, không nên tùy tiện dùng. Trong lúc hai người nói chuyện, con hải thú kia đã bị trận pháp chế phục hoàn toàn. Điều này làm cho Cổ Vân trong lòng có chút sợ hãi thán phục, hắn không nghĩ tới trận pháp của người này nhìn như bình thường, lại có thực lực mạnh mẽ như thế. Tuy thực lực hải thú không mạnh nhưng đối với phổ thông linh tôn cảnh giới tu sĩ đích xác có chút khó khăn, phổ thông linh tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ cần 3-4 người mới bắt được hải thú. Mà Chu Hồng mượn nhờ trận pháp, thậm chí không cần tự mình ra tay. Sau khi bắt được hải thú, hai người liền theo đường cũ trở về, ở đáy biển âm u như thế mấy ngày, Chu Hồng cũng có chút không quá thích ứng. Hơn nữa loại vui sướng vừa mới bắt được hải thú này, cũng là khó có thể nói tên. Cổ đạo hiếu, ta không định bán con hải thú này, nhưng ta sẽ quy ra một phần linh thạch cho ngươi, hy vọng đạo hiếu không khách khí. Cổ Vân cũng không để ý, hắn vốn là vì thu hoạch linh thạch. Bất quá Chu Hồng này ngay cả 500 khối cực phẩm linh thạch phí vào cửa cũng không có, làm sao có thể cho mình linh thạch đây? Dựa theo giá trị trên thị trường, con hải thú này ít nhất cũng trị giá 30 vạn khoái linh thạch. Nhưng trên người ta tạm thời không có linh thạch, đợi sau khi đấu giá hội xong, ta sẽ đem tất cả linh thạch thuộc về đạo hữu cho ngươi, tuyệt đối sẽ không nợ nần mảy may. Chu Hồng trầm ngâm nói, hắn sợ Cổ Vân không dễ dàng. Hy vọng đạo hữu tin tưởng ta. Đạo hữu muốn dùng con hải thú này tham gia hội đấu giá. Không biết vật phẩm đấu giá của buổi đấu giá này yêu cầu như thế nào? Cổ Vân hỏi, tại hạ cũng có vài món bảo vật, không biết có thể tham gia đấu giá hội lần này hay không? Đấu giá hội này yêu cầu bảo vật khá cao, đạo hữu nếu có bảo vật tốt, ta có thể dẫn tiến cho ngươi một chút, nhưng có thể tiến vào trong đấu giá hội hay không, liền xem vận khí của đạo hữu. Trên thực tế, buổi đấu giá này chia làm hai bộ phận, ngoại trừ buổi đấu giá truyền thống ra, còn có buổi đấu giá nhỏ trước đó. Cái này xem như tham gia tiểu hội, các tu sĩ có giá trị nhưng bảo vật giá cả không cao triển lãm trong phường thị, nếu có tu sĩ hứng thú với nó thì có thể mua ngay. Vòng trước của tiểu hội có rất nhiều bảo vật, chủng loại cũng không ít, nhưng mỗi kiện đều là tinh phẩm, nếu như bảo vật của đạo hữu có giá trị không cao, ta có thể cam đoan đạo hữu sẽ tham gia tiểu hội. Như thế liền đa tạ đạo hữu, có thể giải quyết chuyện hội đấu giá, Cổ Vân vẫn hết sức cao hứng. Trong lúc hai người nói chuyện, xuyên qua đường hầm dài rằng rặc, rốt cục một lần nữa trở lại bên trong Đông Hoa Thành. Ánh sáng rực rỡ, khiến hai người có chút không quá thích ứng. Hai người trở về, cũng không có khiến cho bất kỳ tu sĩ nào chú ý, không chỉ là hai người quá mức bình thường, hơn nữa còn là bởi vì, tình huống tiến vào nơi đây không thu hoạch được gì thật sự là quá nhiều. 5-6 tu sĩ cùng tìm kiếm chưa chắc đã có kết quả tốt, càng không cần phải nói đến hai tu sĩ lần đầu tiên tiến vào đây của Cổ Vân và Chu Hồng. Không ít người dư quang nhìn về phía Cổ Vân và Chu Hồng, thậm chí có chút xem thường, theo bọn hắn nghĩ, hai người mấy ngày liền trở về, nhất định là không có bất kỳ thu hoạch gì. Đại bộ phận tu sĩ nếu như không có thu hoạch, trừ phi thời gian ở quá dài, nếu không bình thường sẽ không trở về, bởi vì mỗi lần trở về, liền lãng phí 500 khối cực phẩm linh thạch, đây cũng không phải số lượng nhỏ. Đúng lúc này, một tu sĩ thong thả bước tới, cười mỉm nói. Chu Hồng sư đệ, ngươi mới xuống đó mấy ngày thôi, nhanh như vậy đã trở về rồi, nhìn ngươi mặt mũi trắng bệch, chỉ sợ chịu không ít đau khổ, thế nào, hiện tại phát hiện cuộc sống trước kia của ngươi quá tiêu dao đi. Ánh mắt Chu Hồng lộ ra một tia hung quang, trầm giọng nói. Chu Quyết, ngươi lớn hơn ta kính xưng ngươi một tiếng sư huynh, nhưng ngươi đừng tưởng địa vị của mình cao bao nhiêu, mỗi ngày đều châm chọc ta. Bất quá ta thật sự bị trưởng lão gia tộc vứt bỏ, nhưng ngươi cũng đừng quên, ta còn là đệ tử Chu gia, không cho phép ngươi nhục nhã. Hừ, ngươi cũng không biết xấu hổ nói mình là đệ tử Chu gia, đường đường cảnh giới linh tôn trung kỳ, lại bị tu sĩ linh tôn sơ kỳ đánh bại, ta xem đầu óc ngươi hồ đồ rồi, cũng chỉ là lão tổ nhân từ, không có tước đoạt tính chất của ngươi, nếu ta là ngươi, đã sớm rời khỏi Đông Hoa Tinh, đỡ mất mặt ở chỗ này. Nhìn ra, hai người dường như có chút ân oán. Nhưng Cổ Vân là người ngoài, không tiện nhúng tay, hắn cũng không có lòng dạ nào quản những chuyện này. Chu Hồng tốt xấu gì cũng là tu sĩ cảnh giới linh tôn, cho dù địa vị trong gia tộc không cao, nhưng với tu vi của hắn, cũng không nên chịu đựng loại nhục nhã này, cho dù là ở loại địa phương như Đông Hoa Tinh này, tu sĩ có thể tu luyện tới cảnh giới linh tôn, cũng là cực kỳ thưa thớt. Sắc mặt Chu Hồng đỏ lên, tựa hồ có chút tức giận, nhưng hắn vẫn cố nén xuống, thấp giọng nói. Cổ đạo hữu, chúng ta rời khỏi nơi này, xin mời đi theo ta. Chương 960, bẫy dập. Sau khi rời khỏi tiểu viện này, sắc mặt Chu Hồng thoáng có chút khó coi, trầm giọng nói. Khiến đạo hữu chê cười. Đạo hữu không cần để ý, loại chuyện này tại hạ cũng đã từng kiến thức qua không ít chuyện như thế, hy vọng đạo hữu không đem việc này để ở trong lòng, đạo hữu đã không phải là tu sĩ cảnh giới linh lực hoặc là cảnh giới linh sư. Lấy tu vi của đạo hữu, hạo vũ to lớn này, nơi nào cũng có thể đi, chưa chắc phải câu nệ ở nơi này. Cổ Vân an ủi. Cổ đạo hữu nói không sai, kỳ thật ta đã sớm có ý nghĩ rời khỏi Đông Hoa Tinh, tuy rằng Đông Hoa Tinh là trung tâm của tinh vực này, là địa phương mà vô số tu sĩ hướng tới, nhưng mà mấy trăm vạn năm qua, nơi này tu luyện, gia tộc, quy củ sớm đã hình thành định thức, khó có đột phá, thậm chí ngay cả phương pháp tu luyện, cũng sớm đã ước định thành công. Chu Hồng thở dài một hơi, chỉ là bây giờ ta còn không cách nào dứt bỏ nơi đây. Mỗi một tu sĩ đều có suy nghĩ của riêng mình, Cổ Vân cùng Chu Hồng chẳng qua chỉ vừa mới quen biết mà thôi, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Không bao lâu sau, hai người tới gần một tòa lầu các, bên trên viết bốn chữ to. Cửa hàng Chu gia. Cổ đạo hữu, địa vị của ta trong gia tộc không cao, không thể giúp ngươi nhiều hơn, nhưng dẫn tiến vẫn làm được. Chu Hồng thấp giọng nói. Bây giờ liền cảm ơn đạo hữu. Như thế, đợi đến ngày đấu giá hội, chúng ta gặp lại. Cổ Vân được một tu sĩ dẫn vào một gian mật thất. Trong phòng, một lão giả râu bạc trắng ngồi đó, hắn dò xét Cổ Vân mấy lần, trầm giọng nói. Nghe nói đạo hữu có bảo vật muốn tham gia đấu giá hội. Không sai, tại hạ đích xác có vài món bảo vật, không biết có thể lọt vào pháp nhãn của đạo hữu hay không. Đạo hữu không cần nói nhảm, trực tiếp lấy bảo vật ra, nếu bảo vật có giá trị cao, tuyệt đối có cơ hội đấu giá hội, nhưng nếu không phải là bảo vật tốt, kính xin đạo hữu không nên làm chậm trễ thời gian của lão phu. Lão giả nói thẳng, Cổ Vân cũng không nói nhiều, lấy từ trong ngực ra một cái hộp ngọc, đặt trước mặt lão giả. Lão giả tiện tay cầm lấy, mở ra xem, lông mày hơi nhíu lại. Nội đan của yêu thú cảnh giới linh tôn, hơn nữa phẩm chất cực cao, nội đan thuộc tính thổ tuy rằng giá trị không phải tốt nhất, nhưng cũng là bảo vật vô cùng có giá trị, món bảo vật này có thể tiến vào đấu giá hội. Nếu đạo hữu ủy thác chúng ta tiến hành bán đấu giá hội, chúng ta sẽ thu một thành giá bán đấu giá làm phí tổn. Viên nội đan cảnh giới linh tôn này, cũng là Cổ Vân ném đá dò đường mà thôi, nội đan này tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng cũng chỉ là 10 vạn khối cực phẩm linh thạch mà thôi. Cổ Vân sở dĩ lấy ra viên nội đan này, mục đích chủ yếu là nhìn xem thái độ của người này đối với viên nội đan này, sau đó nhìn lại xem xuất ra bảo vật giá trị gì để bán. Xem ra, lão giả này đối với nội đan yêu thú cảnh giới linh tôn cũng không phản cảm, nhưng cũng không có hứng thú quá lớn, vật này miễn cưỡng có thể tham gia đấu giá hội mà thôi. Cổ Vân lại lấy từ trong túi trữ vật ra một khối tinh thạch màu tím, vật này chính là tử tinh, thu hoạch từ trong cơ thể thôn thiên thú. Ở bên ngoài cơ thể thôn thiên thú, viên thạch anh tím này cực kỳ ổn định, khó có thể bị luyện hóa một cách dễ dàng. Có thể nói, tử tinh này đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, tác dụng không tính quá lớn, nhưng linh lực biến hóa đặc thù, cũng tuyệt đối là một kiện bảo vật phi thường chân quý. Quả nhiên, lão giả này vừa thấy tử tinh, liền nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói. Tại hạ ngược lại là không có nhìn ra món bảo vật này đến từ nơi nào, bất quá căn cứ suy đoán của ta, vật này có lẽ cùng thượng cổ thần tộc có quan hệ. Ta có thể mang vật này vào trong đấu giá hội, bất quá ta không dám cam đoan vật này giá cả cuối cùng, có lẽ giá trị liên thành, cũng có thể giá trị không cao. Kiện bảo vật thứ ba, Cổ Vân lấy ra một phiến lá lớn chừng bàn tay, phiến lá này toàn thân xanh biếc, gân mạch rõ ràng, linh lực cực độ dồi dào. Phiến lá này vừa xuất hiện, ánh mắt lão giả kia cũng trợn tròn, hai mắt hắn kinh hãi nhìn phiến lá cây này, trong lúc nhất thời vậy mà khiếp sợ nói không ra lời. Đạo hữu, đây là... Hai mắt lão giả trợn tròn, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Cổ Vân gật đầu, thật lâu sau, lão giả mới bình tĩnh lại tâm tình. Đạo hữu, đây quả nhiên là lá của thông thiên linh đằng sao. Giờ phút này lão giả này đã không còn thái độ vinh mặt hất hàm sai khiến như trước đó, đã trở nên phi thường khiêm tốn. Lá cây thông thiên linh đằng này nhìn năm tháng cực cao, chỉ sợ vài vạn năm tuổi sinh trưởng, linh lực trên đó đã phi thường nồng hậu rồi. Nhưng giá trị của phiến lá này hẳn là không cao, nhưng linh đằng sau lưng nó mới là bảo vật thật sự. Ta chỉ bán đấu giá phiến lá này, đạo hữu khác không cần hỏi, cũng không cần biết. Cổ Vân trầm giọng nói. Lão giả cười nói, giá trị phiến lá này, ở chỗ lai lịch của nó, ta cũng không biết đạo hữu như thế nào đạt được. Nhưng vật này đấu giá, khẳng định có thể dẫn tới oanh động không nhỏ, bất quá đạo hữu yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ cam đoan tin tức đạo hữu không bị tiết lộ. Thật ra trong lòng lão giả này đã hoạt động, dựa theo thực lực của bọn họ, rất dễ dàng điều tra ra lai lịch của Cổ Vân. Vì thông thiên linh đằng này, bọn họ thậm chí có thể tiêu phí toàn bộ tài nguyên của gia tộc để tìm kiếm tung tích của thông thiên linh đằng. Phiến lá thông thiên linh đằng này có thể là điểm bán của đấu giá hội, hấp dẫn nhiều tu sĩ đến khiến lần đấu giá này náo động. Những bảo vật khác cũng sẽ cao hơn giá cả rất nhiều. Thấy Cổ Vân không muốn nói thêm gì với mảnh thông thiên linh đằng này, lão giả tiếp tục nói. Nếu đạo hữu có thể lấy ra một cây thông thiên linh đằng, giá trị cam đoan cao hơn tưởng tượng của đạo hữu. Đạo hữu không cần nhiều lời, Cổ Vân không khách khí nói, trên thực tế, có thể lấy ra phiến lá này, cũng là Cổ Vân suy nghĩ hồi lâu mới làm ra quyết định, thông thiên linh đằng ở trong không gian hỗn độn, sinh trưởng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có chút khởi sắc, nhưng mà tốc độ sinh trưởng của linh đằng này lại là cực chậm, đừng nói lấy ra bán, cho dù là hái xuống một phiến lá, cũng làm cho Cổ Vân hết sức đau lòng. Nếu không phải vì bán ra càng nhiều bảo vật, Cổ Vân sẽ không lấy ra phiến lá này. Phiến lá thông thiên linh đằng này, cũng là ta ngẫu nhiên đoạt được ở trên một buổi đấu giá, ta bán ra phiến lá cùng với một tấm tinh đồ, hai thứ này cùng nhau bán ra, hy vọng đạo hữu có thể hảo hảo vận hành. Còn có tinh đồ, lão giả vẻ mặt kinh ngạc, Cổ Vân đưa tinh đồ đã phong ấn xong tới. Đây là nơi ta đạt được phiến lá này, cách nơi đây cực kỳ xa xôi, tu sĩ cảnh giới hóa thần trở xuống, trừ phi mượn ngoại lực mạnh mẽ, hẳn là khó có thể tới. Tinh đồ này cũng không phải Cổ Vân hư cấu, mà là tinh đồ trước đây của Xương Nhiêu tinh vực, bây giờ Xương Nhiêu tinh vực khẳng định đã xảy ra biến hóa cực lớn, cùng lúc trước chênh lệch cực lớn, bất quá phần tinh đồ này tính chân thực vẫn là tồn tại. Nói đến, đem hai cái này cùng nhau đấu giá, hoặc nhiều hoặc ít có chút ý vị lừa người, nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn đạt được đại lượng linh thạch, chỉ dựa vào đấu giá bảo vật khác, là rất khó làm được, chỉ có loại hạo vũ trí bảo như thông thiên linh đằng, mới có thể hấp dẫn các tu sĩ chú ý, ai sẽ biết, đây căn bản là một cái bẫy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.